Đường Khánh lập tức ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tức giận níu áo Tưởng Thiên Lối, hai mắt chim ưng ẩn chứa sát khí, trên mặt hiện lên ánh sáng đáng sợ, tức giận nói: "Tưởng Thiên Lối, tôi cảnh cáo anh, đừng lợi dụng sự lương thiện của cô ấy." "Còn cậu không lợi dụng sự lương thiện của cô ấy đi làm chuyện hèn hạ hay sao?" Tưởng Thiên Lối tức giận nhìn anh, cứng rắn nói: "Nếu không có nghĩ tới cậu là một tổng giám đốc của Hoàng Cầu, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, lại rất quân tử hay sao? Nếu cậu có thể nhịn, thì chờ lúc ấy quên tôi, mới tới phiên của cậu rắc tay cô ấy." "Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là một người tốt," Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cao giọng nói. "Mà tôi cũng không trơ mắt nhìn một người khổ sở, bị thương mà bỏ mặc không có để ý. Hôm nay, trừ khi chính cô ấy chấp nhận đi theo anh, nếu không, anh không thể đi qua cánh cửa này." Một ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bốc cháy. Cả phòng ăn đều tràn ngập thuốc súng nặng nề. Người xung quanh không ai dám động đậy, cũng không ai dám lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn về phía mấy người tại lối đi. Thẩm Quân Dụ cùng với Tiếu Nại mới vừa mới trở về nước, lạnh lùng tiến lên, muốn mở đường cho Tưởng Thiên Lối, chậm rãi nói: "Mời Tổng Giám Đốc Trang nhường đường." Lãnh Mặc Hàn và Tô Lạc Hoành lại lạnh lùng tiến lên, nở nụ cười một cái mới nói: "Tổng Giám Đốc Trang chưa nói nhường đường." Tưởng Thiên Lối lại nóng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Cậu nhất định muốn cùng tôi khơi lên chiến tranh có đúng không?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt lộ ra căng thẳng, giật giật nói: "Tôi và anh mới bắt đầu chiến tranh ngày hôm nay hay sao?" Lửa giận của Tưởng Thiên Lối nhanh chóng thiêu đốt, đang muốn phát động kế hoạch trong tay. Đường Khải lại nhìn hai người tức giận, sợ bọn họ lại nổi lên sóng to gió lớn, vừa muốn lên tiếng. "Đường Khải Hinh," Trang Hạo Nhiên nhìn chòng chọc Tưởng Thiên Lối, lạnh lùng nói: "Có một số việc của đàn ông, em đừng nhúng tay, nắm giữ tình cảm của em là được. Nếu em tin tưởng anh thì giao tất cả cho anh, chỉ cần em ở lại, chỉ như vậy thôi, tất cả đã đủ rồi." Đôi mắt của Đường Khải Hinh đẫm lệ, nhìn anh chằm chằm. Tưởng Thiên Lối cũng chòng chọc nhìn Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Chính xác của một số việc là chuyện của đàn ông, nếu như cậu không dùng thủ đoạn, có lẽ cũng sẽ không có chiến tranh ngày hôm nay. Cậu tự cho rằng mình là thông minh, nhưng không biết làm như vậy đã đẩy cô ấy vào vực sâu khổ sở và mâu thuẫn. Cậu dùng thủ đoạn để có được tình yêu của cô ấy, không chỉ xấu xa mà còn hèn hạ." Trang Hạo Nhiên nổi giận, 10 ngón tay buộc chặt răng rắc, lập tức giống như mãnh thú sắp tung người lên trên. "Trang Hạo Nhiên!" Đường Khải Hinh lập tức ngăn ở trước mặt Tưởng Thiên Lối, căng thẳng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức dừng ở trước mặt của Đường Khải Hinh, nhìn cô chăm chú, cắn răng thấp giọng rống: "Tránh ra, hôm nay anh muốn xé anh ta ra." Đường Khải Hinh giống như hiểu được người đàn ông này đã tức giận, cô lại căng thẳng muốn nói chuyện. "Xảy ra chuyện gì?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, mọi người bao gồm người bên trong phòng ăn tất cả đều kinh ngạc nhìn sang. Quả nhiên, Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng cùng lãnh đạo cấp cao và thư ký của công ty nhanh chóng đi về phía bên này. Mọi người nhìn thấy hai vị chủ tịch, tất cả đều hoảng sợ. Ngay cả nhân viên trong phòng ăn cũng lập tức đứng lên, tất cả cùng khom lưng gọi: "Chủ tịch." "Rốt cuộc là đang làm gì?" Trang Tĩnh Vũ đi tới một bước, nhìn cô gái đang đứng ở giữa Tổng Giám đốc Hoàng Cầu, đỏ mặt tía tai, thật sự tức giận và thất vọng hỏi. Tưởng Thiên Lối và Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cha đến rồi, tất cả đều không lên tiếng nữa. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn đến trước mặt của hai người, hai mắt thâm thúy lộ ra chán ghét thật sâu. Đầu tiên là nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối, sau đó rơi vào trên người của Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh lập tức căng thẳng, bất đắc dĩ cúi đầu. "Mọi người đừng nói với tôi, hai tổng giám đốc Hoàng Cầu đang vì một cô gái, ở trước mặt tất cả nhân viên, tranh luận một chút chuyện mất mặt xấu hổ." Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khải Hinh, sau đó nhìn hai tổng giám đốc nói. Trái tim của Đường Khải Hinh đập thình thịch, Tưởng Thiên Lối và Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Vẻ mặt của Trang Tĩnh Vũ cũng bất đắc dĩ đau lòng nhìn bọn họ, cao giọng nói. "Hai tổng giám đốc Hoàng Cầu dậm chân ở một kinh tế phương Tây cũng có thể chấn động. Bây giờ ở chỗ này, ngay cả trước mặt nhiều nhân viên tranh luận không nghỉ. Trò chơi trẻ con à, đầu óc không bình tĩnh hay sao? Có chuyện gì không đóng kín cửa mà nói được hay sao? Nhất định phải vào lúc này, dối dám một chút chuyện không cần thiết. Chuyển đi, cũng làm cho người ta chê cười rồi. Bọn chúng còn có mặt mũi đóng cửa, hiện tại hận không thể xé đối phương ra." Tưởng Vĩ Quốc tức giận nói. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Tuấn Nam, cậu nói cho tôi nghe xem." Trần Tuấn Nam vừa nghe, lập tức khẽ cười nói. "Thật ra thì chuyện không có phức tạp như thế, chỉ là Tổng Giám Đốc có một số việc muốn trao đổi với Đường Khải Hinh một chút, nhưng Tổng Giám Đốc Trang không có đồng ý, cũng là vì quan tâm đến cảm thụ của nhân viên."

Em hy vọng anh tôn trọng lựa chọn của em. Cô nhìn thật sâu bóng lưng của anh cô đơn, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn cắn răng sâu kín xoay người đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi vẫn đứng tại chỗ, hai mắt lộ ra vô tận mất mát. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, vào lúc này giọt mưa lớn như hạt đậu rào rào rơi xuống, từng viên trút vào trên người của người đàn ông này. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi tịch mịch, hơi bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên rớt xuống từng giọt mưa kia, nhanh chóng ướt nhẹp mình. Anh lập tức nghĩ đến Đường Khả Hinh sẽ có thể bị dầm mưa. Anh lập tức xoay người đi đến chỗ ngồi sau xe, cầm cây dù chống lên, bước nhanh đi về phía trước. Đường Khả Hinh rơi lệ đi ở trong mưa to. Mỗi lần từ chối những đau khổ và mệt mỏi như vậy, sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tường Thiên Lỗi nhanh chóng chạy đến, che dù đi tới trước mặt cô gái, đau lòng che mưa gió cho cô. Em sẽ không cần anh quan tâm. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đẩy anh ra, tự mình một mình đi vào trong mưa, mặc cho cả người ướt đẫm. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, lại che dù đi tới trước mặt cô, giơ cây dù trong suốt lại che mưa gió cho cô, còn có cả người mình ướt đẫm. Nước mưa trượt trên khuôn mặt kiên nghị rơi xuống, chỉ còn lại hai tròng mắt nóng bỏng, đau lòng, thâm tình nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh nhìn mắt anh, lại đẩy anh ra, thậm chí ném cây dù của anh. Đội mưa to gió lớn, toàn bộ thế giới đều là tiếng mưa rơi tí tách, bật khóc. Anh đừng như vậy, anh có thể cách xa em hay không? Sống thật tốt đi. Sống cuộc sống của anh, không được hay sao? Em không cần anh làm những chuyện này. Anh đừng bao giờ làm như vậy nữa. Tường Thiên Lỗi cắn chặt răng, lại từ trên đất nhặt lên cây dù ướt đẫm, mở ra để che trước mặt Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt ướt đẫm, ướt át thâm tình nhìn cô. Em không chịu nổi anh. Đường Khả Hinh đưa tay nặng nề lau nước mưa và nước mắt ướt đẫm trên mặt, lại nức nở nhanh chóng bước đi tới phía trước. Tường Thiên Lỗi nhìn bóng lưng cô đơn của cô, trong lòng đau nhói, lại cầm cây dù muốn đuổi theo. Ngã tư đường, khắp nơi bay đầy lá hoa anh đào. Mùa hoa anh đào đã từng bay đầy màu hồng trong thế giới này. Đường Khả Hinh nặng nề đi ở trong mưa, hoàn toàn không phân rõ phương hướng xung quanh, chỉ muốn bước nhanh đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi lo lắng che dù, muốn đuổi theo tới phía trước, lại nghe được tiếng xe hơi lao tới. Anh nhíu mày thật chặt, quay đầu nhìn thấy phía trước có một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm đang nhanh chóng từ phía bên kia lái tới, lao nhanh đến ngã tư đường. Anh lập tức căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, mất hồn nức nở chạy về phía ngã tư đường. Khả Hinh, một âm thanh thê lương gấp rút vang lên trong mưa, giống như tiếng sấm chấn động truyền đến. Đường Khả Hinh không khỏi dừng ở giữa đường, mất hồn xoay người, chợt nhìn thấy Tường Thiên Lỗi chạy như bay đến trước mặt, khổ sở mạnh mẽ đẩy mình ra. À, cả người của Đường Khả Hinh ngã trên mặt đất, tay chống đỡ tia máu. Cũng đang trong chớp nhoáng này, cô mất hồn ngẩng đầu lên, thấy Tường Thiên Lỗi bị một chiếc xe Ferrari màu đỏ tông thẳng vào người, cả người lui về phía sau khổ sở, hộc máu ngã nhào xuống. Lập tức đầu óc của cô mất đi lý trí, chỉ còn lại nước mắt lăn xuống, trừng to mắt nhìn xem Tường Thiên Lỗi đập xuống đất, đầu đập mạnh xuống mặt đất, máu bắn ra, hai mắt hiện lên nước mắt, mờ mịt nhìn bầu trời, khóe miệng tuôn trào máu tươi. Tường Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh oa một tiếng khóc lớn. Lúc chiếc xe Ferrari lao nhanh tới phía trước vọt đi, cô điên cuồng nhào tới trước mặt của anh, quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu của người đàn ông này, tay vỗ nhẹ khuôn mặt kiên nghị đầy máu của anh. Nhìn anh rơi lệ, cả thân thể giống như bị xé rách, đau đớn giống như bị sấm sét đánh vào thân thể của mình. Cô ôm chặt anh, ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh màu xanh mờ mịt. Cô khổ sở khiếp sợ, đau lòng rơi lệ kêu to, cứu mạng, nơi này có người đụng xe, cứu mạng. Đường Khả Hinh ôm đầu của Tường Thiên Lỗi, tay ôm chặt chỗ đang tuôn máu, cúi mặt dán mạnh vào mặt của anh, âm thanh sụp đổ khóc giống kêu to. Tường Thiên Lỗi, anh đừng chết, cứu mạng, lấy mạng đổi cho anh hạnh phúc, chỉ cần muốn anh hạnh phúc mà thôi. Anh đừng có chết vì em không muốn anh chết, em muốn anh hạnh phúc, cứu mạng, ai tới cứu anh ấy với. Cô gái ôm người đàn ông này, rơi lệ quỳ gối trong mưa, khổ sở ngửa mặt khóc lớn. Tại bệnh viện, hành lang dài chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, bánh xe chuyển động giống như số mạng tàn nhẫn phá vỡ không khí lạnh lẽo. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh di động màu trắng đầy máu chạy tới phòng cấp cứu. Trước giường treo bình nước biển truyền cứu với sinh mạng lại rất chậm rãi và vô tình. Cả người Đường Khả Hinh ướt đẫm, khắp người dính máu, đầu tóc rối bời rũ xuống, hai mắt run rẩy nước mắt, nắm tay của Tường Thiên Lỗi thật chặt. Mới vừa thở hổn hển đi theo giường di động, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đau lòng nhìn anh nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, đang co giật khổ sở co quắp.

bắp thịt ở trên cơ mặt cũng co giật, nước mắt từng viên nhỏ xuống, đau lòng, khổ sở sụp đổ nói, lúc trưa chúng con đi ra, mới vừa mới nói xong chuyện, không đến bao lâu, con một mình đi trở về, không ngờ con đi ra trước công viên, đi tới ngã tư đường. Một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm sắp đụng vào con, tổng giám đốc Tưởng vì cứu con, đẩy con ra, bản thân mình lại bị xe đụng trúng. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi nghe xong lời này, lập tức đau lòng kinh hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Cái Hinh khổ sở cúi đầu, rơi lệ áy náy nói xin lỗi. Tưởng Vĩ Quốc nóng mắt, lập tức giận dữ nhìn cô. Ánh mắt của Diệp Mạn Nghi cũng kích thích mấy phần tức giận. Nhớ tới ván cờ ngày hôm qua, bộ dạng con trai cầu xin, bà cắn răng nghiến lợi nói, cô có mục đích gì? Đường Cái Hinh lập tức ngẩng đầu lên, mất hồn, kinh ngạc, rơi lệ nhìn bà. Cô làm như vậy là vì Hạo Nhiên chứ? Thiên lỗi của chúng tôi chết rồi, hoàn cầu đều là của nhà họ Trang bọn họ đấy. Diệp Mạn Nghi đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn Đường Khả Hinh tức giận nói. Nói không chừng, tất cả mọi chuyện này đều là cô đã lập kế hãm hại nó. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, uất ức lắc đầu, sụp đổ, bật khóc nói. Con không có ạ, con không thể nào làm như vậy đâu. Con thật sự không biết làm những cái chuyện này, con thề với trời, con hy vọng anh ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Dì không thể nói con như vậy, con tuyệt đối sẽ không làm ra các loại chuyện không có lương tâm như vậy. Nếu muốn mạng của con, dì giết con đi, dì giết con đi. Chỉ cần mạng của con có thể trả lại cho mạng anh ấy, con cũng sẽ trả lại. Cô có chết thì có gì đáng tiếc. Diệp Mạn Nghi cảm thấy tức giận, không nói hai lời, liền vung tay lên, cắn răng vung lên mặt của cô, hung hăng tát một cái bạt tai. Bốp một tiếng vang dội cả hành lang. Đường Cái Hinh khổ sở quay mặt đi, nước mắt tuôn ra. Tại sao cô lại giàn cảnh? Tại sao cô muốn cho con trai tôi ngăn tai nạn cho cô, chết thay cho cô hả? Diệp Mạn Nghi lại đau lòng, vung tay lên ra sức tát trên mặt của cô một cái bạt tai nữa. Trên mặt của Đường Cái Hinh đau rát, nhưng vẫn chỉ khổ sở khóc nức nở. Nếu như nó có chuyện gì, cô có mấy cái mạng cũng không bồi thường được cho nó đâu. Tiến người. Diệp Mạn Nghi nói xong, vẫn oán hận khó hiểu, lại cắn răng vung tay lên, muốn tát thêm một cái bạt tai trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, lạnh lẽo rơi lệ, vừa nghẹn ngào vừa cắn răng nói, cô trả mạng lại cho con trai tôi, sao cô không chết luôn đi? Cả hành lang đều là âm thanh tát vào mặt, bốp bốp, chát chát, y tá hoảng sợ đến đứng ở một bên, tất cả đều có chút đồng tình hoảng sợ nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bị đánh đến nỗi long trời lở đất, đau đớn khó chịu, lỗ tai kêu ong ong, nhưng vẫn không nhúc nhích, rơi lệ, giống như đã không biết đau đớn ở trên thế gian này. Mẹ, Tưởng Tuyết Nhi giãy giụa thoát khỏi người giúp việc kiểm chế, đi tới bên mẹ. Nắm chặt tay của mẹ lại, mắt to lộ ra bi thương hiếm thấy, nói, không nên đánh chị ấy. Cô ta không phải là chị của con, cô ta là một con quỷ. Diệp Mạn Nghi lại cắn răng, nghiến lợi nhìn Đường Khả Hinh, tát một cái bạt tai trên khuôn mặt của cô. Đường Khả Hinh lệnh mặt đi, rốt cuộc khóe miệng tràn ra máu tươi, hòa vào nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nón. Vĩ Quốc, đằng trước một giọng nói truyền đến, Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi, hai người đồng thời xoay người, lập tức nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ, Ân Nguyệt Dung, còn có Trang Ngải Lâm, nhanh chóng đi về phía bên này. Trang Tĩnh Vũ đau lòng hỏi, thiên lỗi ra sao? Tưởng Vĩ Quốc nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ, trong cơn giận dữ, liền cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải ông nêu lên ý kiến để cho cô ấy lựa chọn, sợ rằng cô ta cũng sẽ không đi quấy rầy con trai tôi. Hiện tại thiên lỗi vì cô ấy mới bị đụng xe, nằm ở trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ. Nếu như con tôi xảy ra chuyện gì, tôi muốn cả nhà các người chôn theo. Giọng của ông ta tức tối, nói xong thân thể run rẩy. Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung nghe như vậy, lập tức hoảng sợ, biến sắc. Ngải Lâm càng đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, hư mềm đứng ở hành lang, cả người ướt đẫm, khuôn mặt sụp đổ tái nhợt, má trái lại sưng đỏ đáng thương, khóe miệng rịn ra máu tươi, nước mắt cùng nhau chảy xuống. Khả Hinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải mới trò chuyện một chút hay sao? Trang Tĩnh Vũ cũng gấp gáp, cùng vợ đau lòng đi tới trước mặt cô hỏi. Đường Khả Hinh cũng đau lòng, mệt mỏi rơi lệ, cũng không nói được lời nào. Đúng vậy, mau nói cho gì, đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyệt Dung cũng đau lòng, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, sưng đỏ của cô. Đừng hỏi nữa, Trang Hải Lâm là người sáng suốt nhất trong mấy người này. Cô vội vã gấp gáp nói, hiện tại tình hình quan trọng nhất chính là Tưởng Thiên Lỗi đã xảy ra chuyện gì, viện trưởng đi vào chưa, rốt cuộc tình trạng ra sao rồi. Cửa phình một tiếng mở ra, mới vừa đi vào, viện trưởng nghiêm túc đi ra. Viện trưởng, con tôi ra sao? Diệp Mạn Nghi lập tức cùng với mọi người đi đến trước mặt viện trưởng, hai mắt nổi lệ khổ sở hỏi. Đường Khả Hinh cũng lập tức ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy đau lòng nhào tới, gấp gáp nhìn ông ta. Sắc mặt của viện trưởng nặng nề, thở dài một cái, lắc đầu một cái mới nói, tình huống không lạc quan, bởi vì thân thể bị tông quá mạnh, gãy xương sườn, tình trạng xuất huyết ở bên trong rất nghiêm trọng, đầu cũng phải lập tức tiến hành phẫu thuật, mở não lấy mảnh vỡ. Hiện tại chuyên gia toàn thành phố đang chạy tới đây, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực xử lý, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể ra đi. Diệp Mạn Nghi lập tức khiếp sợ nhìn viện trưởng, tay đè chặt lồng ngực phập phồng, chớp hai mắt hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể cái gì cơ? Mạn Nghi, Tưởng Vĩ Quốc đau lòng, ngăn trở vợ, buông tay, bà tức giận đẩy chồng mình ra. Viện trưởng chỉ đành phải ngẩng đầu lên, nhìn bà bất đắc dĩ nói, Tổng Giám Đốc Tưởng bị tông quá nặng, người nọ giống như muốn lấy tính mạng của cậu ấy. Diệp Mạn Nghi cảm giác khổ sở, đau đến hít thở không thông, tức giận, lập tức lại xoay người, mười ngón tay đan chặt vào Đường Khả Hinh, nóng mắt khổ sở nói, chính là cô muốn lấy mạng con trai tôi. Đường Khả Hinh đau khổ rơi lệ, nhìn Diệp Mạn Nghi, lắc lắc đầu mới nói, không có, con không có. Mạn Nghi, Trang Tinh Vũ đau lòng nhìn Diệp Mạn Nghi, bất đắc dĩ mới nói, bà đừng đối xử với Khả Hinh như vậy, cô ấy không phải là đứa bé như thế. Làm sao ông biết cô ta không phải là đứa bé như thế? Trong lúc nhất thời Diệp Mạn Nghi mất hết lý trí, nhìn Trang Tĩnh Vũ, khổ sở chỉ vào Đường Khả Hinh nói, nếu như tối hôm qua cô ta xuất hiện, hôm nay tất cả đều sẽ không xảy ra. Chỉ là một điệu nhảy không hơn không kém, cô ta cố ý, cô ta muốn hãm hại Tưởng Thiên Lỗi nhà tôi. Cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà làm cái gì? Hai mắt của Trang Tĩnh Vũ nóng lên, gầm lên. Ý của bà là cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà, cô ấy có thể cùng Trang Hạo Nhiên nhà chúng tôi ở chung một chỗ. Chẳng lẽ không có khả năng này hay sao? Diệp Mạn Nghi giận dữ hỏi. Ý của bà là người của nhà họ Trang chúng tôi cố ý bày ra chuyện này, sau đó chờ Thiên Lỗi chết. Trang Tĩnh Vũ lại đau lòng nói. Sau đó tất cả đều là của nhà họ Trang chúng tôi. Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ một cái, liền vô cùng phiền lòng nói. Được rồi, đừng có nói nữa. Ân Nguyệt Dung cũng bất đắc dĩ, đau lòng đỡ nhẹ Đường Khả Hinh, mang theo vài phần tức giận nói, mặc kệ là như thế nào, vào lúc này, bà cũng không nên nghi ngờ đứa bé này. Hiện tại chính cô ấy có thể sẽ khổ sở hơn so với bất kỳ ai. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ. Khổ sở hơn so với bất cứ ai. Diệp Mạn Nghi lập tức tức giận, đi tới trước mặt Ân Nguyệt Dung, đau lòng nói, nếu như người nằm ở trên giường là Trang Hạo Nhiên, các người còn có thể vì cô ta nói một câu như vậy hay sao? Khổ sở hơn so với bất kỳ ai. Con trai tôi là khúc ruột trên người của tôi cắt ra. Ngay cả tôi cũng có thể không nhìn được nó sống một lần cuối cùng. Vào lúc này bà lại nói thống khổ nhất là cô ta. Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng tái nhợt, đau lòng gọi, Mạn Nghi. Đó là con trai của tôi. Diệp Mạn Nghi lập tức vỗ lồng ngực, kích động nhìn Ân Nguyệt Dung, sắc mặt run rẩy rơi lệ nói, đứa bé ưu tú nhất của nhà họ Tưởng, vì cái này, vì tập đoàn bỏ ra tất cả, bao gồm tình yêu của chính mình. Diệp Mạn Nghi xúc động phẫn nộ, chợt cảm thấy dâng lên khổ sở mãnh liệt, nói còn chưa dứt lời, bởi vì không ức chế nổi bi thương, thân thể nhất thời hư mềm, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mạn Nghi, mọi người cùng nhau khiếp sợ, đau lòng nhào tới, mấy người lớn lập tức ôm chặt bà. Trang Hải Lâm cũng lập tức tiến lên, đỡ Diệp Mạn Nghi, nhìn mấy y tá, hai mắt bốc cháy quát to. Chết à, không thấy người đã xảy ra chuyện hay sao? Còn không tới đây cho tôi, lập tức mở phòng bệnh gọi bác sĩ. Mau mau gọi bác sĩ. Viện trưởng cũng vội vã đi tới, gấp gáp kêu to, lập tức thông báo cho bác sĩ phòng cấp cứu tới đây. Nhất thời, xung quanh như chiến trường hỗn loạn, mọi người cùng nhau gấp gáp, đỡ Diệp Mạn Nghi đi khỏi. Chỉ có Đường Khả Hinh, sắc mặt cô tái nhợt, lập tức ngã xuống mặt đất, rơi lệ lắng nghe những lời nói của Trần Mạn Nghi. Cô khóc đến mờ mịt, hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, giống như thượng đế cũng cướp đi linh hồn của mình vậy. Hai mắt buồn bã nhìn tới trước, lộ ra đau thương thất thường. Không có bất kỳ người nào đồng tình với cô gái này. Đối với tình yêu, cô không thể từ chối, cô cũng không thể tiếp nhận. Cô giống như người bấp bênh, bị vận mệnh đánh một kích, không chịu nổi. Thần trí của cô mơ hồ xung quanh, trên mặt kéo một nụ cười khổ, nước mắt từng viên lăn xuống. Từng viên rơi trên mặt đất, cũng không sánh bằng trời mưa to, rào rào ở bên ngoài bệnh viện. Một tiếng sấm sét rung trời chuyển đất vang lên, cây cối ở trong mưa lay động rất lợi hại. Một chiếc xe Audi màu trắng từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, với tốc độ 360 km/h ở trước đài phun nước bệnh viện, kịch liệt xoay một vòng, cuối cùng két một tiếng dừng lại.